Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Cốt truyện mở ra. Thật là, Cypher cũng quá nhẫn tâm. Lúc này Hades đỉnh đầu khuôn mặt vết cắn đang hướng ngoài thành bay đi. Đây đã là bị Cypher phát hiện lặng lẽ từ vương tử thăng cấp làm quốc vương sau ngày thứ ba. Mấy ngày nay không chỉ có Cypher, khuôn mặt co nhịn Lier đều không cho Hades sắc mặt tốt xem. Vì vậy Hades chuẩn bị đi Nairet tìm Akame các nàng an ủi một chút mình bị thương tâm linh. Kết quả, Hades, phần tình báo này trọng yếu phi thường. Làm ơn tất lấy tốc độ nhanh nhất bay đi quân cách mạnh tổng bộ đưa qua, Natta chắp hai tay thỉnh cầu Hades. Vì vậy Hades chỉ có thể cùng trong nhà lên tiếng chào hỏi liền ra khỏi thành. Nói ta cũng đã lâu không có đi ra ngoài một chút. Vừa vặn gần nhất đều không có chuyện gì. Thẳng thắn đi tìm một chút đáng giá săn giết nguy hiểm trùng. Hades ở bầu trời nhanh chóng bay qua, tâm lý lại nghĩ tới trước kia tu hành. Lần này đưa xong tình báo liền nhìn khắp nơi một chút a. Ngoặc kép chấm chấm, đế quốc phía tây biên giới một chỗ sơn mạch xuống thôn trang nhỏ. Hades ở phía xa chậm rãi rớt xuống, đi vào thôn trang đối với thật tối hào phía sau đem tình báo đưa đến quân cách mạnh tổng bộ liên. Lạc chỗ phía sau, nhất phi trùng thiên trở về lung tung không có mục đích bay đi. Nói xem đi một tí siêu cấp nguy hiểm trùng tình báo. Thế nhưng đế quốc cảnh nội đều tìm không ra một con a. Hades bên phi bên trên mặt đất tỉ mỉ tuần tra, siêu cấp nguy hiểm trùng không tìm được. Phổ thông nguy hiểm trùng vừa không có xuất thủ ý tưởng đối với những cái này mặt hàng mà nói. Tới một đám đều liền bang Hades nóng người đều làm không được đến. Mới chuẩn bị đi về, xa xa trong rừng rậm truyền đến một hồi thiếu nữ tiếng cầu cứu. Đây là, Hades nhanh chóng bay qua, chỉ thấy một bang sơn tặc đang đuổi theo một cái cõng cũ nát màng bao thiếu nữ tóc đen. Vải đay thô phục sức không che giấu được thiếu nữ thanh tú tiếu lệ dung nhan. Hắc sắc trưởng một mạch trong tóc cái kia một đóa hoa trắng dạng vật trang sức càng tăng thêm vài phần thanh lệ khả ái. Mặc dù ít nữ khuôn mặt thoạt nhìn có điểm cảm giác quen thuộc, thế nhưng hiện tại cứu người quan trọng hơn. Hades cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ở phía trước hạ xuống mặt đất. Nhìn trước mặt chạy tới thiếu nữ hướng về phía sau lưng bọn sơn tặc chính là một tiếng quát lớn. Còn chưa cút, thiếu nữ thở phì phò chạy tới Hades bên người lôi Hades một bà. Chạy mau a, phía sau sơn tặc rất nhiều. Thật là một thuần phác hiền lành thiếu nữ khả ái a. Hades trở tay kéo lại đang chuẩn bị mang theo Hades cùng nhau thoát đi thiếu nữ. Đối với phía sau rất nhiều sơn tặc bất tiết nhất cố. Hành, nhiều người có thể không nhất định liền thắng được. Hades chậm rãi rút đao hướng về phía sau sơn tặc một đao chém qua. Một đạo kịch liệt cuồng phong theo đao phong, lưỡi đao đánh về phía trước mặt đuổi sơn tặc, dọc đường đại thụ đều bị khoa khỏa chia làm mấy cánh hoa cuốn về phía bọn sơn tặc. Cuồng phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hades thu đao sau đó, chỉ thấy một mảnh sơn tặc chỉ có đuổi chậm phía sau lác đác mấy người sợ hãi đứng tại chỗ. Hai chân run lên nhìn phía trước một mảnh hỗn độn mặt đất. Cả cánh rừng bị cuồng phong cuốn ra một đạo thật to nứt ra. Vô số sơn tặc hoặc là bị chặt thành hai tiết, hoặc là chính là bị cuốn hòn đá đại thụ ép thành thịt vụn. Hades phía sau thiếu nữ mặc dù không có chứng kiến quá xa xa thảm liệt tình cảnh, thế nhưng gần bên đại thụ đều bị một đao kia chém thành vài đoạn bộ dạng vẫn là nhìn thấy. Lúc này xem thấy chỉ có xa xa lác đác mấy cái sơn tặc đứng ở nơi đó không có đuổi tới. Lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức hướng về phía Hades nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, vị này ca ca. Ta cùng đồng bạn của ta nhóm đi đế đô trên đường bị đám này đạo tặc tách ra. nếu như không phải là ngươi đã cứu ta lời nói, có thể ta sẽ bị chụp tới làm cái gì đó áp trại phu nhân. Thiếu nữ thè lưỡi khả ái nói rằng, nàng dường như vẫn có chút lo lắng, tiếp tục lôi kéo Hades tay lại chạy về phía trước một đoạn đường. Lúc này mới dừng lại nhìn Hades lần nữa nói tạ ơn. Thực sự là quá cảm ơn ngươi. Ta gọi Hades, ngươi đã bảo ta Hades kaka. Hades sờ sờ thiếu nữ màu đen trưởng truyền hình trực tiếp. Thiếu nữ lúc này mới chú ý tới Hades anh tuấn khuôn mặt. Ngượng ngùng cúi đầu, Hades kaka, tên ta là Sayo. Nghe được tên, Hades lập tức liền kịp phản ứng. Sayo, nhân vật chính Tatsumi Thanh Mai Trúc Mã. Tập một liền câu lời kịch cũng không có ra sân liền tử vong người thiếu nữ kia. Ngươi là muốn đi đế đô sao? Hades nhìn khả ái Sayo nhỏ bé cười nói ra. Ta cũng muốn trở về đế đô. Cùng lên đường a. Đi đế đô lộ trình còn có thật xa. Ở chung với ta cũng có thể lẩn tránh nguy hiểm. Như vậy phải không? Sayo nghiêng đầu muốn. Nhưng là ta còn có hai người đồng bạn chưa cùng qua đây. Ta có chút lo lắng bọn họ. Mới vừa sau khi nhìn mặt nhiều như vậy sơn tặc. Khẳng định đều là đang đuổi ngươi lạp. Ngươi cái kia hai người đồng bạn trên cơ bản không có sơn tặc đang đuổi. Hiện tại có thể đã an toàn. À tương đương tại sao như vậy? Sayo ôm đầu phát sinh một tiếng bi minh. Bi thương than khóc. Vì sao ta xui xẻo như vậy? Sơn tặc đều đuổi theo ta tới. Ngươi cái kia mấy người đồng bạn đều là nam sinh a. Sơn tặc đương nhiên là đuổi hướng Sayo như vậy, cô gái khả ái lạp. Hades trêu chọc nói rằng, ai tương đương, Sayo chuyển thân thể giống như suy nghĩ một chút. Chúng ta là sáng sớm gặp phải đạo tặc, hiện tại đã xế chiều. Chạy lâu như vậy cũng không biết hai người bọn họ chạy đi nơi nào. Nàng cởi ra màng bao từ bên trong lấy ra mấy khối vải vụn mảnh nhỏ treo ở trên cây. Như vậy đi, ta lưu cái ký hiệu treo ở phụ cận đây nói cho bọn họ ta đã an toàn. Chờ đến đế đô cùng nhau nữa hội hợp. Thầm thì tương đương, lúc này bụng của nàng bởi vì phát sinh một hồi tiếng vang. Nàng đuổi ôm chặt cái bụng xấu hổ nhìn Hades. Nha, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút a. Vừa lúc ta cũng đói bụng. Hades buồn cười nhìn một chút thiếu nữ. Đứng dậy đi đánh mấy con động vật nhỏ chuẩn bị làm bữa cơm. Hades ca ca người thật sự là quá tốt. Đế đô người là tốt như vậy sao? Thiếu nữ thầm nghĩ bắt đầu Hades khuôn mặt tuấn tú bên trên ấm áp mỉm cười. Tâm lý một hồi ngượng ngùng. Quả nhiên không hổ là đế đô người thành phố. Dáng dấp thật là đẹp mắt. Thiếu nữ nha, như thế ngây thơ sẽ bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Akame ga yêu đại mạc sắp sửa kéo ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.